Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 341, thảo luận về báo chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính cái gọi là nói thì dễ làm thì khó. Khi kỳ giáo dục báo đầu tiên phát hành, thời gian đã vào cuối tháng 5. Bởi vì giáo dục báo này nội dung tương đối có chiều sâu, tương đối thích hợp ban học sinh thi huyện trở lên, cho nên sở tư quyết định báo chí này ban dưới thi huyện mỗi ban một phần. Ban học sinh thi huyện là mỗi người một phần. Hắn làm các trường học đều đăng ký đủ nhân số. Về sau báo chí liền theo nhân số phát xuống. Để tránh tạo ra lãng phí, sở tư còn cấp người nha môn chi phủ cũng tặng mấy phân báo chí đi qua. Lần này giáo dục báo có thể thành công phát hành, chi phủ đại nhân ủng hộ cũng là rất quan trọng. Rốt cuộc triều đình công báo chỉ phát đến các nơi chi phủ nha môn. Nếu y thấy đây là khó, sở tư cũng không có cách nào. Nhưng từ lần trước sau sự kiện bến tàu kia, lục chi phủ đối sở tư thái độ liền tốt hơn rất nhiều. Nghe hắn tự mình tới cửa thảo luận, lục chi phủ không nói hai lời liền đáp ứng rồi. Cũng làm người để học tư mỗi ngày năm lại đây sao chép một lần. Hôm nay mùng 2 tháng 6, thời điểm khi lục chi phủ biết được người đề học tư tới cửa đưa báo chí còn sửng sốt một chút. Nghĩ thầm thật đúng là bọn họ đã làm ra được, nhưng hắn trong lòng cũng không cảm thấy này có gì đặc biệt hơn người. Lúc ấy khi sở tư giới thiệu cho hắn, hắn cũng không nghiêm túc nghe. Hắn vốn định làm cho bọn họ xử lý là được, nhưng lại cảm thấy lúc này đã đưa tới, vậy nhìn xem cũng không sao. Vì thế liền làm người để lại một phần xuống dưới. Lục chi phủ sai người đem phân báo chí lưu lại kia đặt ở một bên. Chờ hắn xử lý xong công vụ lại xem. Này một xử lý chính là thời gian một buổi sáng. Lục chi phủ đã hoàn toàn đem chương báo chí kia vứt tới sau đầu rồi. Chờ khi hắn đi ra ngoài ăn cơm, lại phát hiện bọn quan viên thủ hạ tựa hồ đang nghị luận cái gì. Cẩn thận nghe, tựa hồ cùng cái án tử gì có quan hệ. Lục chi phủ làm quan tuy không đạt được cái trình độ gì thanh thiên trên đời, nhưng cũng không tính là ngu ngốc. Hắn nghĩ thầm, có thể làm những người này ở trên bàn cơm thảo luận án tử, tất là đại án không thể nghi ngờ. Hắn lại hồi ức một chút mấy ngày này xử lý công vụ, phát hiện giống như cũng không cái đại án gì báo đi lên. Trong lòng không khỏi có chút sinh khí. Chư vị đang nói cái án tử gì? Là cái huyện nào phát sinh? Quan huyện người nào? Phán quyết ra sao? Vì sao không đăng báo? Liên tiếp đặt câu hỏi làm vài vị đại nhân đang thảo luận vui vẻ đầu óc phát ngốc. Đợi khi hiểu được là quan trên đặt câu hỏi, bọn họ lập tức giải thích nói. Đều không phải là án của Trương Châu Phủ. Đây là bịa đặt. Lục chi phủ vừa nghe, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Một cái án từ bịa đặt cũng đáng để bọn họ ở trên bàn cơm muốn thảo luận sao? Đem án từ bịa đặt kia cũng nói cùng bản quan nghe một chút. Lục chi phủ ở trên bàn ngồi xuống, ý bảo hạ nhân đem cơm mang lên. Vâng, đại nhân, án từ này nói có một người tên là Trương Tam. Ban đêm đang lúc ngủ say đột nhiên nghe tiếng động lạ. Hóa ra là một kẻ cắp tên Lý Tứ đột nhập vào viện muốn ăn cắp. Trương Tam đứng dậy, ở phòng chất củi cầm một cây gậy gỗ ra cửa chuẩn bị cùng với vật lộn. Ai ngờ Lý Tứ kia nhát gan, nhanh chân liền chạy ra bên ngoài. Trương Tam cầm gậy đuổi theo. Lý Tứ kia hoảng không chọn đường, rớt vào hố sâu bên đường, gãy cổ mà chết. Ngày hôm sau, người nhà Lý Tứ lấy tội gây iota ết người đem Trương Tam cáo lên công đường. Thử hỏi nếu ngươi là huyện quan, đem vụ án phán như thế nào? Vị đại nhân kia mồm miệng lanh lợi, dành trước đem án tử này nói ra. Chư vị nghĩ như thế nào? Lục chi phủ liền chuyện xưa ăn với cơm, cảm giác còn rất thú vị. Có một đại nhân trưởng quản lễ phòng liền nói. Lý Tứ này tuy có ý trộm cướp, nhưng y tội không đáng chết. Trương Tam không khỏi quá hung hãn chút. Theo ý hạ quan, hẳn là đem tên này bắt giam. Tù 3 năm, này không ổn. Hộ phòng đại nhân liền lắc đầu. Tuy rằng Lý Tứ chết xác thực cùng Trương Tam có quan hệ, nhưng là do Lý Tứ trộm cướp trước. Theo hạ quan thấy, chỉ cần làm Trương Tam bồi thường khoản bạc là được. Nhưng Lý Tứ vẫn chưa trộm được cho dù là tài vật gì. Hắn nếu chạy, chứng minh có lòng ăn năn. Không nên tìm chỗ khoan dung mà độ lượng sao? Trương Tam đuổi theo không bỏ như vậy. Cứ thế tánh mạng Lý Tứ khó giữ được. Trong nhà y cũng có thê nhi già trẻ. Người sống tội gì? Há là một chút mấy lượng bạc là có thể xong việc. Lễ phòng hạ nhất điển lại nói. Chưa trộm được, liền không tính là trộm sao? Lý Tứ kia bị ngã chết cũng là vì có tật giật mình. Như thế nào có thể bắt Trương Tam đâu? Vài vị địa nhân này thảo luận. Thế nhưng cơm cũng không ăn. Một bên cho rằng Trương Tam tuy rằng có tội nhưng bởi vì đuổi theo chính là kẻ cắp. Chỉ cần bồi thường là được. Bên kia lại cảm thấy Lý Tứ tội không lớn nhưng bị Trương Tam bức bách mà chết. Yêu cầu theo nếp xử trí. Tri phủ đại nhân ngồi ở bên cạnh một bên ăn. Một bên nghĩ. Cũng may vài vị này đều không liên quan đến án kiện hình ngục. Bằng không, còn không biết có bao nhiêu án oan phát sinh. Cổ nhân nói, thuật nghiệp hữu chuyên công. Lời này quả nhiên không giả a, đại nhân. Ngài thấy thế nào? Người phía dưới ồn ào một hồi. Cảm thấy giống như bỏ qua Lục tri phủ. Liền tới hỏi ý kiến hắn. Hai bên đều hy vọng ý nghĩ của mình có thể được đến Lục tri phủ ủng hộ. Lục tri phủ thong thả ung dung mà buông chén đũa. Từ từ nói, án này nên phán Trương Tam vô tội. Lý Tứ vào viện trộm cướp trước. Sau trượt chân, cùng người khác có quan hệ gì đâu. Người nhà Lý Tứ cáo vô lý. Nhưng niệm tình là người nhà chết. Đã là vô cùng đau đớn. Cho nên không trị tội. Lời này vừa nói ra. Hai bên đều trợn tròn mắt. Bởi vì bọn họ vô luận tranh luận như thế nào. Đều cho rằng Trương Tam là có trách nhiệm. Chỉ là trách nhiệm nhiều ít mà thôi. Chưa từng nghĩ. Y thế nhưng vô tội sao? Nhìn trong ánh mắt các vị đại nhân để lộ ra vô cùng nghi hoặc. Lục tri phủ cười cười. Nói. Nếu các vị không rõ. Có thể đi du đại nhân hình phòng thỉnh giáo một chút. Y chuyên tâm điều khoản luật pháp. Nhất định có thể giải thích rõ ràng cho đại gia. Đúng rồi. Án tử này là người phương nào bịa đặt. Còn rất thú vị. Đây là đề hôm nay trên báo chí đưa tới. Đại nhân công vụ bận rộn. Có lẽ còn chưa xem đi. Lục tri phủ nghe xong. Liền đem phần cơm dư lại ăn nốt. Lấy cớ xử lý công vụ trở lại chỗ làm công. Đem báo chí gác lại ở một bên mở ra nhìn lên. Bọn quan viên bị lưu lại thấy Lục tri phủ đi rồi. Liền cũng vội vàng mà cơm nước xong. Rồi sau đó lại cùng đi hình phòng. Muốn biết rõ ràng Lục tri phủ phán án căn cứ là cái gì. Hình phòng du đại nhân vừa mới xử lý một cọc án kiện. Giờ phút này đang ngồi ở phòng làm việc hình phòng ăn cái gì. Hắn là cái người phương Bắc. Giờ phút này chính cầm bánh rán hành tây chấm tương. Ăn đến thơm ngon. Vài vị đại nhân như thế nào lại đây? Du đại nhân thấy vài vị đồng liêu bình thường không hay gặp mặt hôm nay cùng nhau lại đây. Trong lòng vô cùng nghi hoặc, mấy người bị hương vị hành tây huân một chút, rất muốn lập tức đi ra ngoài. Chính là nghĩ đến án tử, vẫn là kiên cường lưu lại. Du đại nhân, chúng ta có một cái án tử muốn cho ngươi hỗ trợ giải thích nghi hoặc. Không biết ngươi hiện tại nhưng có rảnh, cứ nói đừng ngại. Là cái dạng này, lễ bộ điển lại đem án kiện cùng phán quyết đều nói một lần. Còn có chút tâm cơ mà đem phán quyết này là tri phủ hạ xuống giấu giếm. Sợ y bởi vì nguyên nhân này ảnh hưởng công chính. Du đại nhân nghe xong cười cười. Nói, ta còn nói là án hỗn tạp nghi vấn gì. Này không rõ rành rành sao. Đại ngụy luật có câu. Kẻ ban đêm xông vào nhà dân. Đã có thể gờ yêu ta ết. Đừng nói Trương Tam chỉ là đuổi theo đi ra. Đó là y trực tiếp loạn bổng đem Lý Tứ đánh chết. Cũng không cần đền mạng. Rốt cuộc ai biết Lý Tứ kia ban đêm xông vào nhà dân là muốn trộm cướp hay là gây yêu ta ết người đâu. Các đại nhân nghe xong, đều trầm mặc. Dù đại nhân có thể lý giải nguyên nhân bọn họ đối với điều khoản luật pháp không quen thuộc. Bởi vì chức trách bất đồng, bọn họ không cần thâm nhập hiểu biết. Nhưng vài vị đại nhân này vẫn là đã chịu kích thích. Một đám đều quyết định về nhà sau liền xem đại luật lệnh. Để tránh lại mất mặt giống như hôm nay. Không chỉ nha môn chi phủ đang thảo luận chương báo chí. Bên trong toàn bộ các học sinh Trương Châu phủ cũng đều đang nghị luận báo chí này. Cùng ngày, phủ học sơn trưởng khi nhận được phân báo chí được gói bằng giấy dầu. Liền vội không ngừng mà dùng dao nhỏ cắt mở ra. Đóng gói vừa hủy đi. Ba chữ, giáo dục báo, liền xuất hiện ở trước mắt. Đây là Sở Từ tự mình viết làm người khác ra. Viết hoa bôi đậm chữ viết nhìn qua vô cùng rõ ràng. Làm người ấn tượng khắc sâu. Phủ học sơn trưởng cẩn thận mở ra một chương báo chí. Trước nhìn trang báo đầu tiên, bên trên này viết chính là tin tức quan trọng tình hình chính trị đương thời. Sau đó phía dưới phân loại mấy cái con số. Tin tức đầu tiên chính là một án phá một chuyện hải tặc gần đây ở Nam Mân tỉnh. Phía dưới tiêu đề lớn dùng ngôn ngữ ngắn gọn giới thiệu quá trình phá án cùng phương pháp xử lý cuối cùng. Phủ học sơn trưởng xem đến là hãi hùng khiếp vía. Hắn nguyên bản chỉ ẩn ẩn nghe nói chuyện này. Không nghĩ tới bên trong còn có nhiều loanh quanh lòng vòng như vậy. Tưởng tượng đến kẻ cắp Giota ết hại bá tánh địa phương. Lợi dụng thân phận bọn họ ẩn núp trong đó hắn liền sờn tóc gáy. Sau khi xem xong điều thứ nhất, hắn lại xem tiếp mấy cái phía dưới. Trong này đều là đại sự trong ngoài triều đình cùng chính lệnh tuyên bố mới nhất. Sau khi xem xong, phủ học sơn trưởng đột nhiên có một loại cảm giác. Không ra khỏi nhà, biết chuyện thiên hạ. Sau khi xem xong trang báo đầu tiên, hắn lại lật đến trang báo thứ hai. Bên trên là một thiên sử luận, hình thường chí luận. Đây là thuần đức năm thứ năm, một thiên văn chương của thí sinh Lâm Chí Viễn ở Nam Mân khi thi đình làm. Chính là áng văn chương này, làm y có thể trở thành vị trạng nguyên lang đầu tiên của Nam Mân tỉnh. Sau lại vào nội các, khi chết quan bái chính nhất phẩm, phủ học sơn trưởng là chi nhánh hậu nhân Lâm gia. Sau khi hắn xem xong áng văn chương này, khó tránh khỏi lệ nóng doanh trọng. Hắn không nghĩ tới, ngoại trừ người Lâm gia, lại vẫn có người có thể nhớ rõ áng văn chương này. Hơn nữa đăng ở báo chí cho mọi người đánh giá. Hắn vẫn luôn tin tưởng, Lâm gia xuống dốc chỉ là tạm thời. Bởi vì tổ tiên bọn họ đã từng chứng minh qua. Chỉ cần chịu cố gắng đọc sách, nhất định là có thể trở nên nổi bật. Lâm Sơn trưởng nóng lòng làm tất cả mọi người có thể thấy áng văn chương này của tổ tiên Lâm gia. Vì thế hắn liền gọi giáo viên tới. Làm y chạy nhanh đi đến mỗi cái ban. Đem báo chí phát đi xuống. Cùng Sơn trưởng bất đồng. Toàn bộ phu tử cùng học sinh khi bắt được báo chí kia một khắc. Đều tìm kiếm đầu tiên chính là nội dung thứ ba của trang báo. Khoảng thời gian trước sơn trưởng đi đề học tư mở họp. Trở về liền giới thiệu một chút chuyện báo chí. Còn làm các học sinh đều viết văn chương giao đi lên. Nói muốn gửi bài gì đó. Văn chương được chọn chúng có thể đăng lên. Nghe nói còn có cái tiền nhuận bút gì. Quan trọng nhất chính là. Còn có khả năng sẽ được đề học đại nhân tự mình bình điểm. Đây chính là một chuyện cực kỳ vinh quang. Mau xem, nơi này có văn chương học sinh phủ học. Đệ nhất thiên chính là, chỉ thấy một cái học sinh lớn tiếng kêu lên, thật giống như bên trên là tên của hắn. Đại gia theo hắn chỉ điểm tìm được đệ nhất thiên rồi. Chỉ thấy bên trên đầu tiên có bốn cái chữ to Hà vị học giả. Chữ hàng thứ hai nhỏ chút, bên trên viết Trương Châu phủ học thi hương giáp ban Trần Dục Chi. Phu tử chỉ đạo Mạnh Đạo Viễn. Này quả nhiên chính là học sinh phủ học bọn họ viết. Đại gia nghiêm túc mà xem xong thiên văn chương vị học sinh tên Trần Dục Chi này viết. Trong lòng nhịn không được thán phục. Trách không được nhân gia có thể lên báo đâu. Này vô luận là năng lực hành văn hay là đối thư tịch lý giải đều là tốt hạng nhất. Tán thưởng qua đi, bọn họ lại tiếp đi xuống. Phía dưới là lời bình. Chỗ lời bình nơi đó thình lình viết mấy cái chữ to Trương Châu Phủ Đề Học Sở Tư. Hóa ra bọn họ nói đề học đại nhân có khả năng sẽ tự mình bình luận lại là sự thật. Điểm lời bình này trên đầu tiên khẳng định văn chương Trần Dục Chi. Nói y, hành văn lưu sướng, trật tự rõ ràng, trừ cái này ra, đại nhân còn nói y, thâm như Ngụy Tấn Di Phong, lấy xưa viết nay, làm người tán thưởng, đương nhiên, khích lệ qua đi, sở đại nhân điểm ra mấy chỗ khuyết điểm của văn chương này cũng cần thêm sửa chữa. Lại dạy y vài câu khiển từ phương pháp đặt câu, còn đề cử cho y mấy quyển thư đi xem. Điểm bình này mọi người xem đến hâm mộ không thôi. Phải biết rằng sở đề học chính là kim khoa trạng nguyên lang. Là tam nguyên thi đậu đầu tiên từ trước tới nay của đại ngụy. Có hắn chỉ bảo, còn sầu thi hương không qua. Đương nhiên, loại đánh giá này chỉ là kết quả đại gia mang theo lự kính nhìn thế giới. Chỉ là đối với bản nhân học sinh chịu lời bình mà nói. Xác thật có loại hiệu quả xối nước đỉnh đầu. Y bởi vì chính mình là học sinh giáp ban phủ học, khó tránh khỏi liền có chút tự cao. Y tổng cho rằng chính mình viết văn chương đã vô cùng hoàn mỹ, không có một chỗ cần sửa lại. Không nghĩ tới xem ở trong mắt bác học chi sĩ, văn chương y kỳ thật sơ hở chồng chất. Nơi này có một ít chỗ hắn cùng phu tử không có chú ý tới bị nói ra. Nếu y không có kịp thời phát hiện sửa lại khuyết điểm thói quen khiển từ dùng câu, ngày sau nhất định sẽ ảnh hưởng thành tích khảo thí. Đến lúc đó lại đến tìm nguyên nhân liền thời gian đã muộn. Trần Dục Chi nghĩ đến đây, liền lấy ra giấy bút, đem những chỗ trên văn chương sở đề học sửa qua cho hắn sao chép xuống dưới. Sao chép xong sau lại đọc, quả nhiên cùng phía trước có rất nhiều bất đồng. Hắn đem tờ giấy này gấp lại thả lên, lại rút ra một chương giấy, bắt đầu viết xuống một bài văn chương kỳ báo sau muốn gửi bài. Làm giống như hắn vậy còn có nhiều người. Tuy rằng lúc này đây bọn họ không có lên bảng, nhưng khó bảo đảm tiếp theo sẽ không đến phiên bọn họ. Cách chương.